Cực phẩm Thái tử phi, chương 5, một mảnh hỗn loạn 1, gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cuộc thương lượng đã có kết quả, hai người tâm tư cũng nhẹ nhõm hơn, lúc này Tề Diệp Bắc mới nhớ tới mục đích chính của hắn khi đi ngang qua đây. Nguy rồi, lại làm sao vậy, ta muốn đuổi theo một người. Tề Diệp Bắc ngửa mặt lên trời, khóc không ra nước mắt, đến tột cùng ta vì cái gì chạy đến đây. Tâm trạng thảm hại của Tề Diệp Bắc khiến cho Phó Du Nhiên rất thông cảm. Hai chúng ta cũng coi như có duyên, ta sẽ nói cho ngươi biết thấy. Cái lối rẽ đầu đường kia không? Một đường là đi tới núi Lạc Vân, một đường rẽ. Về Lâm Đình Trại, người ngươi muốn tìm nếu đi hai con đường này, 100%. Sẽ xa lưới, Tề Diệp Bắc mất nửa ngày mới cố gắng tiêu hóa được ý trong lời nói của Phó Du Nhiên, đều là, trại sơn tặc sao? Phó Du Nhiên gật gật đầu. Tề Diệp Bắc tức giận vạn phần nói. Chẳng lẽ việc trị an của Đại Tấn lại kém cỏi như vậy? Vì sao trên mỗi con đường đều có sơn tặc? Phó Du Nhiên không đồng ý nói. Ngươi đừng nói như vậy, nếu ngươi không đi đường rừng thì sẽ không có. Việc gì sao, ai bảo các ngươi chọn đúng con đường do sơn tặc chúng ta tô sừa? Hả, tuy nói như vậy, nhưng Phó Du Nhiên nhìn vẻ mặt đau khổ của chính mình, vẫn không thấy thoải mái, khoát tay áo nói. Được rồi, ngươi nói qua một chút về người muốn tìm tên gọi. Là gì, hình dáng ra sao, ta sẽ hỏi các huynh đệ. Nàng tên là Yến Bội Nhược, năm nay 18 tuổi, vô cùng xinh đẹp. Tề Diệp Bắc nói đến đây, che mặt ngồi xuống. Xong rồi, nếu nàng rơi vào trong tay bọn cướp, tất nhiên, không biết tại sao, Phó Du Nhiên lại hiểu được trong lòng Tề Diệp Bắc đang nghĩ gì. Nàng nhăn mặt nói, sao ngươi lại có ý nghĩ xấu xa như vậy được? Sơn tặc thì làm sao? Chúng ta tuy gọi là cướp nhưng vẫn luôn coi trọng đạo nghĩa tối thiểu. Như, thần phong trại chúng ta chưa bao giờ ràng buộc bằng hồng phiếu. Ràng buộc bằng hồng phiếu chính là bắt cóc nữ tử làm con tin, dựa vào đó hàng ngày có thể yêu cầu cung cấp từng bữa cơm hàng ngày, việc này luôn bị giới sơn tặc phỉ nhổ. Có câu, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, bọn cướp chúng ta cũng có quy củ cướp, những loại như đám ma, đám cưới, người đưa thư, người bán hàng rong, thầy thuốc trong thôn, thầy tướng số gieo quẻ, kẻ góa bộ cô đơn, xe ngựa của khách điếm, tiệm bán quan tài, cho dù ở ngay trước mắt cũng không thể cướp đoạt. Tề Diệp Bắc nửa tin nửa ngờ nhìn Phó Du Nhiên, lời này là thật, sao, sơn tặc cũng coi trọng đạo nghĩa, tin hay không thì tùy ta, không cho phép ngươi tổn hại tấm chân tình. Này, tuy là sơn tặc nhưng vẫn có cá tính, Tề Diệp Bắc vội vàng cười làm lành nói, ta không có ý này, chỉ là ta, không biết quy củ của bọn cô mà thôi, có chút hiểu lầm. Không cho phép dùng mặt của ta thể hiện biểu tình ghê tởm như vậy, Phó Du Nhiên vô cùng khó chịu nói. Chỗ khác ta không dám nói, nhưng hai nhà sơn tặc này ta có thể cam đoan, người trong Lâm Đình Trại từ trước tới nay chỉ muốn đòi tiền, nếu Yến Bội Nhược gì đó mà rơi vào tay bọn họ, cùng lắm chỉ bị biến thành nha hoàn sai vặt. Thôi, chờ khi bọn họ chán ghét con bé chết tiệt kia, sẽ thả người. Nguyên văn là nha đầu, theo các bạn nên để nguyên hay là đổi thành con bé? Dạy, Tề Diệp Bắc dè dặt hỏi. Hiện tại, đang lưu hành mốt nữ tử làm trại chủ sao? Phó Du Nhiên khó chịu hỏi. Nữ tử thì vấn đề gì? Không, Tề Diệp Bắc liên tục xua tay. Nữ tử cũng như một nửa bầu trời, ai nói nữ tử không bằng nam tử? Nhìn, chính mình, gocchuyenaudio.com, ăn nói khép nép, cúi đầu khom lưng, Phó Du Nhiên, ta sao lại ra đến nông nỗi này? Lâm Hy Nguyệt không phải trại chủ, mà là con gái của trại chủ. Tề Diệp Bắc gật đầu, lại hỏi, còn một ngọn núi nào nữa cơ mà? Núi Lạc Vân thì ngươi càng không cần lo lắng. Vì sao, trại chủ nơi đó cũng có con gái sao? Không phải như vậy, từ trại chủ đến đầu bếp ở nơi đó, đều không có bóng dáng nữ nhân nào cả. Nghe thấy tình trạng đó, Tề Diệp Bắc lại bắt đầu lo lắng, nên biết rằng Yến Bội Nhược không phải là mỹ nữ bình thường, mà có nam nhân nào lại không có sắc tâm đâu. Nhìn vẻ mặt Tề Diệp Bắc lo lắng, Phó Du Nhiên trêu ghẹo nói. Thế nào, Yến Bội Nhược là người tình của ngươi sao? Tề Diệp Bắc không đồng ý liếc nhìn Phó Du Nhiên, tuy rằng nàng hiện đang trú trong thân thể của một nam nhân, nhưng cách nói chuyện cũng không nên thô tục như thế à, cái gì mà người tình chứ, gọi là hồng nhan chi kỷ không được à? Được rồi, dù sao ngươi bày ra bộ dáng u oán đó để làm gì? Phó Du Nhiên chịu không nổi lắc đầu, yên tâm đi, sơn trai bọn họ chỉ yêu thích Long Dương Nhân thôi. Một, cái gì mà a? Phó Du Nhiên bất mãn chừng mắt Tề Diệp Bắc, nàng chưa nói xong những từ ngữ hiện đại tương đương như thế. Đoạn tụ phân, đào, đồng chí, pha ly, thọ từ. Hai, tìm một từ hiểu được tự mình lý giải. Đi, Tề Diệc Bắc ngơ ngác gật đầu, thiên hạ to lớn không gì là không thể xảy ra. Hang ổ của Sơn Tặc cũng có thể bồi dưỡng một đám người vạm vỡ như vậy làm BL. Ba, sao, lúc Tề Diệc Bắc ngẩn người, Phó Du Nhiên nhìn sắc trời, kêu lên. Chúng ta trước tiên vẫn nên về Thần Phong trại đã, một mặt chờ gã quốc sư kia đến, một mặt ta sẽ thay ngươi hỏi thăm tung tích của cô Yến Bội Nhược. Kia, Tề Diệc Bắc mặc dù không muốn nhưng cũng không có biện pháp nào khác đành. Ngoan ngoãn lên ngựa, cảm giác Phó Du Nhiên ngồi trên lưng ngựa thật là tốt. Đại khái là thân thể nam nhân chân tay đều dài, khống chế ngựa cũng tương đối dễ dàng hơn, nàng tiên phong đi mở đường, Tề Diệc Bắc trông rất chật vật hóa. Ra nhìn thẳng có thể thấy xung quanh, hiện giờ hắn ngẩng đầu cố gắng hết sức. Mới leo được lên lưng ngựa, lại thấy Phó Du Nhiên cưỡi ngựa quay lại, ghì dây. Cường tiến đến gần, nhìn chằm chằm vào hắn, Tề Diệc Bắc rợn tóc gáy, không biết có phải Phó Du Nhiên lại đột nhiên đổi ý, muốn giết người diệt khẩu hay không? Nếu như thế, bản thân hắn phải nắm chắc, thời cơ để chạy trốn, hay là liều mạng chiến đấu đây? Đang lúc hắn miên man suy nghĩ, Phó Du Nhiên đột nhiên nói. Yến Bội Nhược, là tên ngươi vừa mới nói đúng không? Tề Diệc Bắc gật đầu, Phó Du Nhiên cảm thấy có chút choáng váng, tên này sao? Thấy nghe quen tai, vừa mới thúc ngựa, có lẽ là đường sóc làm tăng tiến trình. Sản sinh tế bào não, cuối cùng nàng mới nhớ ra người kia là ai? Không phải, trong tờ, Đại Tấn Thời Báo, mỗi tháng, thường xuyên xuất hiện tin tức, Thái Tử Điện có tình cảm với Yến Bội Nhược sao? Chẳng lẽ là Yến Bội Nhược? Con gái của thượng thư bộ binh đương triều ư? Phó Du Nhiên cúi đầu nhìn xiêm y trên người, chất liệu hảo hạng, không phải nhà phú quý bình thường sở hữu, thân thì còn tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt. Ách, hắn nói hắn tên là gì nhỉ? Ngươi là Tề, nói lắp cũng không phải là tính cách của Phó Du Nhiên, chẳng qua nàng đột nhiên nhớ tới một khả năng, nếu như đúng với suy nghĩ của nàng, thân xác mà nàng đang mang chẳng lẽ là Tề Diệc Bắc? gocchuyenaudio.com Nghe được đáp án như dự kiến, Phó Du Nhiên cười gượng hai tiếng. Cái, đó, thái tử nước Đại Tấn chúng ta, ngươi có biết tên là gì không? Tề Diệc Bắc trở giọng khinh thường, hóa ra vị trại chủ này không ngốc đến nỗi hai tai không nghe thấy chuyện trong thiên hạ, hắn ngọt ngào, cười, Tề Diệc Bắc, vậy ngươi chính là, thái tử. Phó Du Nhiên bỗng nhiên thấy khó, thở thôi xong rồi, không nói đến từ cướp bóc đến hoán đổi thân xác đơn giản. Nói sau này khi thái tử bình an trở lại kinh thành, lại chợt nhớ tới chuyện xảy ra, vì tỏ vẻ bản thân mình anh minh oai phong. Thật sự, chưa từng biến thành nữ nhân, vậy Thần Phong trại chẳng phải là rơi vào kết cục giống như Hắc Hùng trại sao? Hiện tại Phó Du Nhiên không thể không nghĩ tới việc giết người diệt khẩu. Kia một lần nữa, mắt thấy sắc trời tối dần, có lẽ chính là thời cơ tốt. Tề Diệc Bắc dùng mình một cái, hắn nhìn sắc mặt Phó Du Nhiên nói. Cô, đang suy nghĩ gì vậy? Phó Du Nhiên trả lời rất thành thực. Suy nghĩ tương lai của ta. Tề Diệc Bắc đột nhiên có dự cảm không tốt. Nàng, khẽ nheo mày, liễu, Phó Du Nhiên, cô dám có ý đồ mưu hại thái tử đương triều sao? Phó Du Nhiên hoảng sợ, sao Tề Diệc Bắc lại biết được ý nghĩ của nàng? Ý niệm trong đầu trôi xuống bụng, đồng tử Phó Du Nhiên co lại một chút. Nàng híp mắt nhìn Tề Diệc Bắc một lúc lâu sau mới nói. Con mẹ nó thiếu, chút nữa bị ngươi hù dọa. Cách chương.